Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, chương 281, nhân tộc trận chiến đầu tiên thần. Long Bảo Bảo thức tỉnh trở về. Ngươi đây là thời gian thiên phú. Lúc này, Thương Vân Chiến Thần kịp phản ứng. Có chút khiếp sợ mở miệng nói. Vừa rồi một chớp mắt kia, hắn phảng phất cảm giác được bản thân xa vào đến một mảnh trong thời gian. Chung quanh tuế nguyệt phảng phất cùng bây giờ thì khác. Không sai, ta có được áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, Cố Thành mở miệng nói. Hiện tại thực lực của hắn đã thuộc về nhân tộc đệ nhất. Tự nhiên không cần che giấu nữa thiên phú của mình. Nếu như nguyện ý, cho dù là chỗ có không gian thiên phú, lấy cùng hắn thiên phú của nó cùng nhau thi triển đi ra cũng không gì không thể. Thương Vân Chiến Thần nghe vậy, triệt để mất tiếng. Trận chiến này, Cố Thành chiến thắng. Từ đó về sau hắn liền là nhân tộc trận chiến đầu tiên thần. Đối với kết quả này, đám người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Kèm theo cuộc tỉ thí này kết thúc, nhân tộc Thánh Thành lại là tỏa sáng mới sinh cơ. Các đại thế lực đều đã đem nhà mình tài nguyên đem ra. Cung cấp môn hạ đệ tử tiến hành tu luyện, cố gắng tăng thực lực lên. Gần đây đoạn thời gian này, nhân tộc Thánh Thành bên trong, nhưng lại xuất hiện một cỗ không nhỏ tu luyện dậy sóng. Mà lúc này, Thiên Minh bên trong, Cố Thành cũng sớm đã đem phần lớn có thể trực tiếp dùng đến tăng thực lực lên tài nguyên phân phát xuống. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang lợi dụng linh vụ hạt giống tiến hành tu luyện. Hắn hôm nay, thực lực đã lần thứ hai có tăng trưởng. Bất quá nghĩ muốn đạt đến cấp 5 sao chiến thần còn cần thời gian nhất định. Nương tựa theo bây giờ tốc độ, nghĩ muốn đạt đến cấp 5 sao chiến thần. Cho dù là có được áo nghĩa cấp thời gian thiên phú gia tốc, cũng cần tiếp gần một tháng. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Thời gian một tháng, ở dưới loại tình huống này, thật sự là có chút quá dài. Bất quá chợt, hắn bỗng nhiên biến sắc. Tại cách đó không xa một cổ khí tức cường đại tựa hồ mãnh thú đồng dạng sắp thức tỉnh. Cỗ lực lượng này đã đạt đến tứ tinh cấp chiến thần cấp bậc. Hơn phân nửa nhân tộc Thánh Thành đều ở vào cỗ uy áp này bao phủ phía dưới. Oanh, giờ khắc này, một cỗ đâm sáng lên quang mang hiện lên. Rất nhanh, Cố Thành từ trong đó phát giác được một cỗ quen thuộc khí thế. Long Bảo Bảo thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, Cố Thành hưng phấn. Từ khi Long Bảo Bảo ngủ say về sau, bây giờ đều đã tiếp cận thời gian một năm. Không nghĩ tới, thế mà ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Sau một khắc, Long Bảo Bảo trực tiếp xuất hiện. Lần này nó vẫn là ban đầu bộ dáng. Bất quá trên thân thể da thịt lại là trở thành màu vàng kim nhạt. Một loại cao quý, tôn nghiêm cảm giác tự nhiên sinh ra. Vù vù, đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Chính là Thương Vân Chiến Thần đám người. Mới vừa rồi phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng hiển hiện về sau, bọn chúng liền tức khắc buông trong tay xuống sự vụ, chạy tới. Giờ phút này bọn họ đều là khiếp sợ nhìn phía Long Bảo Bảo. Đây là Long. Thương Vân Chiến Thần có chút kinh ngạc thì thào mở miệng. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Long Bảo Bảo vừa xuất hiện, tức khắc đi tới Cố Thành trong ngực. Không có ý tứ, các vị, cái này là sủng vật của ta. Long Bảo Bảo, Cố Thành mở miệng nói. Đối với Thương Vân Chiến Thần nhận ra Long Bảo Bảo không có gì hiếu kỳ. Bởi vì Long Bảo Bảo thân hình cùng trước kia địa cầu bên trên hoa hạ long đồ dọn ra thế nhưng là rất giống nhau, hơn nữa toàn thân ánh vàng rực rỡ. Nghĩ không bị người nhận ra đều không được. Sủng vật, mọi người đều là mất tự nhiên cười một tiếng. Bất quá khẩn trương thân thể đều hơi buông lỏng xuống. Dù sao, ở thời điểm này liên quan tới long chữ này có thể thật sự là làm cho người cực kỳ hoảng sợ. Bất quá đúng lúc này, Thương Vân Chiến Thần biến sắc, đây là tứ tinh cấp chiến thần. Cái gì? Tứ tinh cấp chiến thần? Đám người thần sắc cũng thay đổi, mắt lộ ra khiếp sợ nhìn về phía Long Bảo Bảo. Thứ này lại có thể là một cái tứ tinh cấp chiến thần hồn thú. Bất quá chợt, đám người nội tâm liền bắt đầu hưng phấn. Dù sao, Long Bảo Bảo là cố thành sủng vật có thể sẽ không phản bội chủ nhân. Vậy cũng thì tương đương với nhân tộc lại nhiều một tên tứ tinh cấp chiến thần a. Qua không lâu, tại xác nhận đây chỉ là một đợt hiểu lầm về sau, đám người liền rời đi. Mà lúc này, Cố Thành nhìn qua Long Bảo Bảo, trong lòng tràn đầy vui sướng. Long Bảo Bảo, ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Ngươi thế nhưng là ngủ say tiếp cận thời gian một năm. Cố Thành vuốt ve Long Bảo Bảo đầu nói ra. Chủ nhân, ta cảm thấy thực lực của ta so trước kia cường đại rồi thật nhiều đâu. Tựa hồ hiện tại một quyền liền có thể đánh chết một đầu đại dã chứ. Long Bảo Bảo hưng phấn nói. Cố Thành nhịn cười không được. Long Bảo Bảo, thực lực ngươi bây giờ thế nhưng là so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Đã có thể nói là vô địch. Thật vậy chăng? Long Bảo Bảo nháy mông lung giống như mắt to. Chủ nhân kia, ta có ngươi lợi hại sao? Lập tức, Cố Thành không lưu tình chút nào cấp cho hắn một cái bạo lật. Nghĩ gì thế? Người chủ nhân ta đương nhiên mới là lợi hại nhất. Tốt a, nhún nhún mắt to, Long Bảo Bảo bất đắc dĩ thè lưỡi. Thoạt nhìn chính là cực kỳ đáng yêu. Đúng rồi, Long Bảo Bảo ngủ say một năm thực lực liền đạt tới mức này. Không biết thiên phú của nó có thay đổi hay không? Cố Thành trực tiếp mở ra hệ thống. Trong nháy mắt Long Bảo Bảo tin tức liền hiện ra. Sau một khắc, Cố Thành trực tiếp chấn kinh rồi. Bởi vì tại Cố Thành trong óc, rõ ràng hiện lên Long Bảo Bảo đủ loại thiên phú. Tính danh Hoa Hạ Thần Long, đẳng cấp tứ tinh chiến thần, thiên phú áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, khát máu thiên phú, long thần thiên phú, trảo kỹ thiên phú, tốc độ thiên phú, lực lượng thiên phú, khép lại thiên phú, đóng ngoặc móc. Trời ạ, nhiều như vậy áo nghĩa cấp thiên phú. Đây cũng quá qua làm cho người chấn kinh rồi a. Cố Thành bị kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Long Bảo Bảo đang thức tỉnh về sau, thế mà có được cường đại như vậy thiên phú. Hơn nữa, toàn bộ đều là áo nghĩa cấp thiên phú. Trọng yếu hơn là, nó bây giờ đã là Hoa Hạ Thần Long. Điều này nói rõ cái gì? Long Bảo Bảo nó tấn cấp, ngủ một giấc liền có thể mạnh lên. Long Bảo Bảo cũng thật sự là quá mức biến thái a. Chủ nhân, ta thật đói a. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Long Bảo Bảo mở miệng. Đói không? Vậy ngươi trước hết ăn chút cái này a. Cố Thành xuất ra mấy chục viên linh vụ hạt giống mở miệng. Nói, linh vụ hạt giống tại trong vũ trụ đều thuộc về tương đối chân quý đồ vật. Nó có năng lượng cực lớn, đầy đủ cho Long Bảo Bảo đầy đủ năng lượng. Đây là cái gì? Long Bảo Bảo mở to mắt to, chợt một hơi nuốt vào. Lúc này, ánh mắt của nó sáng lên. Chủ nhân, vật này ăn thật ngon a. Ta còn muốn. Đối với cái này, Cố Thành trực tiếp xuất ra 100 viên linh vụ hạt giống đi ra. Long Bảo Bảo, qua chút thời gian ta dẫn ngươi đi săn giết hồn thú huyết uống. Những vật này ngươi trước hết phục dụng lấy. Đem những cái này linh vụ hạt giống cho Long Bảo Bảo. Cố Thành có thể không có chút nào để ý thương tiếc ý nghĩ. Phải biết Long Bảo Bảo là của hắn thú sủng, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Bản thân lại không ăn được bao nhiêu linh vụ hạt giống. Tự nhiên cho thêm dư một chút cho Long Bảo Bảo. Tạ ơn chủ nhân. Long Bảo Bảo vui sướng mở miệng nói. Chỉ chốc lát sau, Long Bảo Bảo liền đi ra tìm Tiểu Viêm chơi. Làm vì đại ca, nó thế nhưng là rất tưởng niệm tiểu đệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.